Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303 kiếm tiền kế hoạch thất bại. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo bị Conan nói ra chính xác đáp án trong nháy mắt. Moriarty chính mình cũng sửng sốt. Hắn là vạn vạn không ngờ tới. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị câu đố. Mori Kogoro nhìn hồi lâu không cái phản ứng. Ngược lại là đi theo một đứa bé đáp đi ra. Hơn nữa, xem cái kia bức tướng mạo, cũng là học sinh tiểu học dáng dấp. Điều này làm cho Moriarty trong lòng rất không thăng bằng. Có điều cũng may, thông qua quan sát, hắn đã gần như mò thấy Mori Kogoro có bao nhiêu cân lượng. Cơ bản nhất thử thách tư duy câu đố đều không giải được. Hoàn toàn chính là một cộc lốc đồ ngốc trinh thám mà thôi. Tuy rằng không bài trừ người này là đang cố ý diễn kịch trang ngốc, chế tạo trà hội tiết mục hiệu quả, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn toàn thể kế hoạch. Hơn nữa, vừa vặn, phá giải câu đố đứa nhỏ là cùng Kogoro đồng thời đến. Chính mình lấy khen thưởng danh nghĩa, thuận thế tìm cớ tìm hiểu tình báo cũng phi thường thuận tiện. Moriarty thầm nghĩ nghĩ. Sau đó, ở các tân khách tiếng vỗ tay bên trong, hắn cười tủm tỉm đi tới Conan trước mặt, cúi người xuống, thân thiết mở miệng, nếu Conan người bạn nhỏ phá giải câu đố, như vậy xin mời ngươi tham quan ta phòng triển lãm làm khen thưởng. Ngoặc kép, còn có Ran tiểu thư, người cũng đồng thời đến đây đi. Nói, hắn lại vẻ mặt không đổi nhìn về phía Ran, từ Ran trên người bộ chút liên quan với Kudo Shinichi tình báo đây mới là hắn mục đích thật sự. Đối mặt Moriarty nhiệt tình, hai người gật gù không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Sau khi trà hội kết thúc, Moriarty liền nói mà thủ tín, đem Conan cùng Ran hai người mang tới phòng triển lãm tham quan. Phòng triển lãm bên trong phần lớn là Moriarty qua đi kiến trúc tác phẩm, còn có theo để tỷ lệ thu nhỏ lại kiến trúc mô hình các loại, phi thường có xem xét tính. Cho tới Shirakawa Yu đây, hắn ở trong hậu viện buồn bực ngán ngẩm ngồi sẽ, chờ đến Conan cùng Ran sau khi ra ngoài, xem Moriarty vẫn không có muốn tìm hắn ủy thác ý tứ. Hắn mới có chút tiếc hận sau khi rời đi viện, đồng thời, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, quả nhiên không hổ là movie bản phạm nhân A, thông minh so với phổ thông phạm nhân cao hơn không ít A. Không có tùy tiện tiếp thu hắn ám chỉ không nói, còn chống đỡ lấy tình báo mê hoặc, là cái thích hợp phạm tội nhân tài. Không phải vậy, Shirakawa Yu còn tìm nhớ thuận thế hố Moriarty một bút tới. Đạo cao một thước ma cao một trượng, ngược lại hàng này phạm xong án, nhất định sẽ bị Conan tóm lại, nửa đời sau cũng phải ngồi tù. Lại thêm vào Moriarty không có người nhà không có hài tử. Hắn những kia gia sản giữ lại cũng là giữ lại, không bằng để cho mình hút một ngụm huyết, chiếm cái tiện nghi, quyền làm rác rưởi lợi dụng. Shirakawa Yu nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc a, này sóng kiếm tiền kế hoạch chung quy là thất bại. Trà hội không cái gì đoạn sau. Một mình hắn ăn uống no đủ, yên lặng về nhà. Moriarty hiện nay đã trộm được hỏa dược, tiếp đó lắp ráp lượng thật là lớn bom. Nhắc lại trước bố trí kỹ càng kế hoạch, những quá trình này ít nói cũng đến cần một tuần lễ đi. Này một tuần thời gian, chính mình nên làm gì còn phải làm gì. Gần nhất đối với hắn mà nói chuyện phiền toái, cẩn thận sắp xếp kỳ thực còn rất nhiều. Tổ chức người đứng thứ hai zoom tính một cái, zoom liên tục mấy lần ở trong tay chính mình ăn quả đắng. Phòng trường này sẽ đã tức giận đến cử chỉ điên rồ. Nói cái gì cũng đến ngược lại cho mình đến cái tàn nhẫn. Vì lẽ đó, vì đề phòng đối phương tiếp tục chơi ám chiêu, khoảng thời gian này vẫn phải là chú ý nhiều hơn. Còn nữa chính là Canvado, vừa nhập cảnh Tokyo vương bài xạ thủ. Mặc dù là cái nước tương mặt hàng, nhưng đối phương bây giờ cùng zoom như thế, ẩn thân ở trong bóng tối. Chính mình nếu là nghĩ chủ động diệt trừ đối phương, cũng không có gì hay kế hoạch. Hơn nữa, nhất lúng túng là, Shirakawa Yu còn hoàn toàn không biết Kanvado tướng mạo, bởi vì nguyên tắc bên trong hàng này chính là cái tiểu hắc ảnh. Trăng tròn phần còn không ló mặt liền bị Akai Suichi đẩy ngã. Sau khi một người ở trong góc yên lặng tự sát, rất sao thái quá. Ra trận trước, tốt xấu còn làm nền một đoạn vơ mớt đi phi trường đón người hình ảnh. Ám chỉ ý vị nồng đậm, nhường khán giả cho là có cái gì lợi hại thành viên muốn ra trận. Kết quả, hàng này cuối cùng kết cục còn không bằng Tequila đây. Đem so sánh hạ xuống. Người ta Tequila tuy rằng cũng là đánh xì dầu một tập chết. Nhưng ít ra còn có đường hoàng ra dáng lời kịch. Có sáng loáng đặc tả màn ảnh. Có một đoạn đặc sắc chấp hành tổ chức nhiệm vụ vai diễn. Trái lại này Kanvado ngược lại tốt. Thuần thuộc là đến tập hợp nhân số. Shirakawa Yu vò vò huyệt thái dương. Nói tóm lại, cái này người chính mình cũng cần trình độ nhất định đề phòng. Nhưng, nói như thế nào đây? Nguyên tắc chưa lấp chi hố bị chính mình gặp gỡ. Rất có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn cũng có thể hỏi một chút Jin hoặc là buốc bông biện pháp lời. Thu được một ít trợ giúp. Nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù đối xử. Hiện tại Zoom phòng trừng bệnh đa nghi rất nặng. Chính mình tùy tiện hướng Jin hỏi những này. Nói không chắc sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Mà buốc bông liền càng không cần phải nói. Tiểu tử kia tinh vô cùng. Có thể hay không tự nói với mình tình báo đều là chưa biết. Shirakawa Yu mở ra gián điệp thông tin lục. Hắn quyết định, vẫn là trước tiên làm một phần sân bay cùng ngày hành khách tin tức. Dùng mò kim đáy biển đần phương pháp thử vận may đi. Kết quả là, mãi đến tận trước khi trời tối, Shirakawa Yu đều ở thu thập tình báo công tác bên trong vượt qua. Buổi tối ăn cơm tối xong, hắn mở TV. Vừa ăn kem biên quan chú tin tức vừa vặn ở trực tiếp hỏa hoạn hình ảnh hiện trường, mấy vị nhân viên chữa cháy đứng ở xe cứu hỏa lên, cầm phun nước dụng cụ ra sức dập tắt lửa. Kurokawa tiên sinh nhà bị người phóng hỏa, lan đến phụ cận mấy gia đình. Ngoặc kép, căn cứ hiện trường cảnh sát giám định, hỏa nguyên là do ammoni nitrat hỏa dược chế tạo plastic bom. Cảnh sát hiện nay chính đang điều tra hung thủ bên trong. Các vị xuất hành ở bên ngoài thị dân xin chú ý an toàn. Bắt đầu có động tác. Nhìn TV hình ảnh, Shirakawa Yu dùng hộp điều khiển từ xa chỉnh lớn âm lượng. Lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cái này Kurokawa nhà, là mấy ngày trước tin tức phát ra. Phát sinh án mạng một gia đình. Bản thân cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng Kurokawa nhà tòa nhà là do Moriya Teiji khi còn trẻ tự mình thiết kế. Loại trừ hướng về Kudo Shinichi báo thù ở ngoài, hiện tại Moriya Teiji bất mãn với khi còn trẻ kiến trúc thiết kế. Thu được thuốc nổ sau, liền dự định đem khi còn trẻ thiết kế không trọn vẹn đối xứng kiến trúc toàn bộ hủy diệt. Rất đơn giản động cơ, rất cố chấp cách làm. Vì lẽ đó, phóng hỏa hung thủ chính là trộm cắp hỏa dược Moriya Teiji, mà đáng thương Kurokawa nhà chính là Moriya Teiji mục tiêu đầu tiên, đồng thời cũng gần như là thí nghiệm bom một con chuột trắng nhỏ. Vì đó sau hắn có thể hoàn mỹ phạm tội làm sung túc làm nóng. Ở thượng đế thị giác kiểm kê những này tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể tốc độ ánh sáng phá án tình báo. Shirakawa Yu không chút hoang mang ăn đi kem. Lần này được rồi, Nhật Bản cảnh sát lại có việc làm. Không riêng là hai ngày trước kho thuốc nổ mất trộm cần điều tra. Sau khi còn có chưa phát sinh nổ tung án đang đợi bọn họ. Đồng thời vẫn là hung thủ trực tiếp gọi điện thoại khiêu khích toàn thể cảnh sát loại kia. Đến lúc đó nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Không làm được sẽ đến cái truyền thông dư luận vụ nổ lớn. Sơ ý một chút không bắt được tội phạm. Nhường vô năng Nhật Bản cảnh sát mất hết thể diện vân vân. Dù sao dư luận sức mạnh lớn bao nhiêu, hắn phi thường rõ ràng. Lúc trước nhưng là dựa vào cái này đồ chơi, trực tiếp cắt giảm nhập cảnh FBI 7/10 sức mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Shirakawa Yu cảm thấy Nhật Bản cảnh sát nguy cơ không có quan hệ gì với hắn. Liền ở không hề chập chờn xem xong tin tức sau, Hắn, răng rắc một tiếng nhấn hộp điều khiển từ xa. Đổi đến chính đang thả thiếu nữ anime kênh. Say sưa ngon lành bắt đầu truy phiên. Đang lúc này, hắn tiện tay đặt ở bàn trà di động vang lên. Liếc nhìn điện báo biểu hiện. Là Conan người bạn nhỏ đánh tới. Lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ. Shirakawa Yu nhận điện thoại. Ai nha, Conan người bạn nhỏ. Tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, nói rõ trước. Điều tra tình báo nhưng là muốn theo. Đè đương vị thu phí. Hắn nói xong. Mấy giây sau, Conan âm thanh vang lên. Shirakawa tiên sinh, người hiện tại nên có xem tin tức đi. Kurokawa nhà ở bị người phóng hỏa. Hung thủ đại khái là ăn cắp hỏa dược phạm nhân. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu có chút buồn cười lắc đầu một cái. Vẫn đúng là bị chính mình cho đoán đúng. Cái này Conan, nơi nào có sự tình đều không thể thiếu hắn. Mới vừa nghĩ nói tiếp. Trong điện thoại ô ô oa oa ầm ĩ, tiếng còi cảnh sát đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người ở hiện trường, Shirakawa Yu hỏi. Conan ừ một tiếng, đi ngang qua thời điểm liền phát hiện tòa nhà đã thiêu đốt. Liền lập tức báo cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhịn không được. Shishi Ichiraku, hắn nói này Kurokawa nhà sao thảm như vậy. Hóa ra là tử thần ở phụ cận lắc lư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.